Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 624, là đồ ăn không thơm sao? Thật sự là hèn mọn gia hỏa. Bus Ryan biết rõ đó là ai. Tà thần Masaki, một vị cùng hắn bình khởi bình tọa tà thần. Thế nhưng là Masaki quá mức tham lam, vậy mà không biết tốt xấu muốn mưu đoạt cổ thần cùng tam trụ nguyên thần thần vị. Đơn giản chính là muốn chết, không biết tự lượng sức mình. Hắn biết rõ Masaki tại nuốt tà thần huyết nhục, khôi phục thực lực, bất quá không quan trọng. Masaki đối Pus Ryan tới nói, vẫn là có tác dụng cực lớn. Liền để cái này hèn mọn ra hỏa tại trong tầm mắt của hắn sống tạm. Tịch nhìn về phía Pus Ryan, đối phương rất thần bí. Hắn biết rõ đối phương đang lợi dụng rất nhiều người, mà chính hắn cũng hẳn là đối phương trong tay một quân cờ. Nhưng tất cả những thứ này cũng bó tay. Chỉ cần có thể báo thù, hết thảy cũng đáng giá. Ta đã trở thành tà thần. Như vậy ta hiện tại có thể làm những gì? Tịch hỏi, trở thành tà thần hoàn toàn chính xác rất tốt. Tà thần thân thể ẩn chứa tiềm lực khủng bố. Đồng thời vực sâu ôm, nhường hắn cảm giác được tự thân đã bất tử. Dù là bị chém giết, hắn cũng có thể cùng khác tà thần. Tại trong vực sâu phục sinh, Bus Ryan chậm rãi nói, chờ đợi, ngươi bây giờ thân là tà thần, nhưng thực lực vẫn như cũ quá yếu. Tại trong vực sâu hảo hảo tu luyện, Tịch không nói gì. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là tu luyện. Tại trong vực sâu hấp thu vực sâu khí tức, lớn mạnh thực lực bản thân, nơi nào đó đầm lầy chi địa. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Một đầu có được ba cái đầu tà thần, bị người dẫm tại dưới chân, thê thảm gào thét. Chính hắn rõ ràng chính là quái vật, thế nhưng lại xưng hô đối phương là quái vật. Phốc phốc. Đầu này tà thần một cái đầu trực tiếp bị tàn nhẫn xé rách xuống tới. Sau đó gặm cắn thanh âm truyền ra ngoài. Hương vị cực kỳ xinh đẹp. Hoàng yêu thần sắc biến điên cuồng. Khoang miệng che kín răng nhọn. Một cái đầu bỏ vào. Trong nháy mắt nhão nhoẹt. Lúc này hoàng yêu hình thể phát sinh biến hóa. Vậy mà sinh trưởng ra một cái đuôi. Cái đuôi che kín đen như mực lân giáp. Đuôi đoàn sinh mọc ra một cái như là chùy viên thịt. Các ngươi tà thần huyết nhục đối ta có trợ giúp rất lớn. Trung cực hình thái, ta cần trưởng thành là hình thái cuối cùng. Hoàng yêu nhanh chóng vận chuyển, ngự trùng thuật. Sinh trưởng tại thể nội côn trùng không ngừng phân giải. Hắn chỗ nuốt xuống đi huyết nhục. Nếu như đem đầu luôn vào đi xem, liền sẽ phát hiện hoàng yêu phần bụng thình lình chính là một cái lỗ sâu. Vô số côn trùng phân công rõ ràng, có thứ tự bất loạn hành động, ghê tởm a, tà thần tức giận gào thét, quái vật này đã nuốt hắn 3 lần, mỗi một lần đều là lấy máu tanh thủ đoạn nuốt hắn. Loại kia trải qua đối tà thần tới nói, là nhất là không thể chịu đựng được. Hoàng yêu nhấc chân, sau đó một cước dẫm tại tà thần phần bụng, thủ trưởng nắm lấy tà thần đùi. Đột nhiên xé rách, xoẹt, a, tà thần thống khổ kêu thảm. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng là tại trước mặt đối phương, hắn căn bản cũng không có biện pháp động. Ha ha ha, hoàng yêu cười rất điên cuồng. Con mắt dần dần bị màu đỏ đường vân bao trùm. Phốc phốc, phốc phốc, gặm ăn thanh âm rất chói tai. Thời gian dần trôi qua. Tà thần khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để chết đi, mà thi thể của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, trực tiếp hài cốt không còn, cuối cùng chỉ còn lại một đám huyết thủy nhuộm dần mặt đất. Hoàn mỹ hình thái chỉ có không ngừng nuốt hoàn mỹ hình thể khả năng trưởng thành đến tự mình hài. Lòng dáng vẻ, hoàng yêu tự nhủ, ai, hoàng yêu cảm nhận được quen thuộc khí tức. Gầm thét một tiếng, một đạo hắc ảnh hiển hiện, quả nhiên không hổ là hoàng yêu đại nhân, tà thần huyết nhục vậy mà trở thành ngươi vật đại bổ. Tà thần Masaki xuất hiện, chớ nhìn hắn hiện tại rất bình tĩnh, kỳ thật hắn hoảng không được, nội tâm thật rất hoảng. Hắn không nghĩ tới một ngày nào đó, tà thần vậy mà lại trở thành bị người huyết thực. Hoàng yêu lạnh lùng nhìn xem đối phương. Hoàng yêu đại nhân, còn xin ngươi không cần dùng dạng này nhãn thần nhìn ta. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ biết rõ hoàng yêu đại nhân có phải là hay không một vị nào đó tà thần hậu duệ. Tà thần, Mahaki hỏi, hắn đối với cái này rất hoài nghi. Dù sao tà thần huyết nhục cũng không phải cái gì người đều có thể dùng ăn. Đột nhiên, tà thần Masaki sắc mặt kinh biến. Hoàng yêu hé miệng, hình thành lỗ đen, một cỗ kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra. Hết thảy chung quanh cũng bị cái này hấp lực dính dấp. Ngươi muốn làm gì? Tà thần Masaki kinh hãi, muốn ly khai, thế nhưng là hắn xem thường hoàng yêu năng lực. Tà thần Masaki không bị khống chế hướng phía hoàng yêu bay đi. Lạch cạch, hoàng yêu một tay lấy Masaki chộp trong tay, một đôi che kín huyết văn con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Trên người ngươi phát ra khí tức để cho ta cảm giác được quen thuộc. Liền cùng bị ta ăn hết những cái kia huyết nhục như đúc đồng dạng. Hoàng yêu, ngươi muốn làm gì? Ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Ta là tới trợ giúp ngươi. Ngươi, ghê tởm a, răng rác. Hoàng yêu đem Masaki trực tiếp nhét vào miệng bên trong cắn xé. Phi, cắn sau một thời gian ngắn, hoàng yêu trực tiếp đem phun ra. Hương vị không đúng, bóng đen này cũng không phải là Masaki bản thể. Hắn hiện tại bản thể còn tại trong pho tượng. Mà bóng đen này chỉ là tà thần khí tức ngưng tụ ra thứ hai thân thể mà thôi. Tự nhiên cùng khác tà thần không đồng dạng. Hoàng yêu hít sâu một hơi, tìm kiếm quen thuộc khí tức. Chỉ là rất đáng tiếc, cũng không có bất luận cái gì quen thuộc khí tức. Vực sâu đến cùng ở đâu? Hắn đang tìm kiếm vực sâu. Đây là hắn theo tà thần nơi đó biết được. Bị hắn nuốt tà thần tại trước khi chết giống giận, ta sẽ ở vực sâu phục sinh, trở về tìm ngươi báo thù. Về sau kia tà thần đích thật là tới tìm hắn báo thù, nhưng thật đáng tiếc, vẫn như cũ là bị hoàng yêu nuốt. Hoàng yêu biết rõ vực sâu tồn tại, nếu như có thể tìm tới vực sâu chỗ, liền có thể gặp được càng nhiều tà thần. Đây là hoàng yêu muốn nhất phát sinh một màn. Chỉ là rất đáng tiếc, mặc dù biết rõ vực sâu tồn tại, lại không biết rõ vực sâu ở nơi nào. Tà thần Masaki chỗ ẩn giấu, ghê tởm, hỗn đản đồ vật, cũng dám đối với ta như vậy. Masaki phẫn nộ gầm thét, bảo vệ ở một bên Ngô Đồng Vương cảm nhận được tà thần lửa giận. Run lẩy bẩy, ngươi phế vật này đồ vật, trở thành vĩ đại tà thần nô bộc vậy mà như thế vô dụng. Thật không biết rõ làm sao lại chọn chúng ngươi. Có lẽ là không chỗ phát tiết trong lòng lửa giận. Hắn chỉ có thể đem Ngô Đồng Vương xem như phát tiết thùng. Đem tất cả lửa giận toàn bộ bộc phát tại Ngô Đồng Vương trên thân. Hoàng yêu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Masaki trong lòng nghi ngờ vô cùng. Hoàng yêu cùng hắn gặp được những cái kia nhân loại không đồng dạng. Có lẽ cũng không phải là nhân loại. Nuốt tà thần huyết nhục, hành vi thật sự là điên cuồng, hoặc là có thể nói là tàn nhẫn. U Thành, món ăn này mỹ vị a. Tiêu lão tổ thật giống như cùng thịt kho tàu cá trích cùng chết lên. Khác đồ ăn động cũng bất động, liền nhìn chằm chằm món ăn này. Tiêu lão tổ, lần này có thể để ngươi miễn phí ăn, nhưng lần sau coi như phải trả tiền. Lâm Phàm nói, ai? Lâm trưởng môn, làm gì như thế keo kiệt? Tiêu lão tổ rất bất đắc dĩ, muốn từ cái này ra hỏa trong tay dính một điểm tiện nghi. Thật sự là quá khó khăn. Chu Trung mậu nộ trừng tiêu lão tổ. Cái này ra hỏa thật ghê tởm. Vậy mà nói nhà ta biểu ca keo kiệt. Nếu như biểu ca đối với hắn làm cái nhãn thần, hắn tuyệt đối tại chỗ đem cái bàn cho sốc, cùng đối phương liều mạng. Bất quá chị dâu còn ở bên cạnh, hắn nhất định phải nhu thuận điểm, không thể để cho chị dâu đối với hắn có ý kiến. Phàm Nhi, bây giờ tà thần bên kia là cái gì tình huống? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói, cha, không tốt lắm nói, tà thần bên kia có cường giả tối đỉnh, rất lợi hại, ta cùng Tiêu lão tổ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nếu như đối phương giáng lâm đến nhóm chúng ta nơi này, chỉ sợ nhóm chúng ta chỉ có chạy trối chết hạ tràng. Kia là tà thần Bush Ryan, trước kia nhóm chúng ta cùng hắn giao thủ qua, rất cường đại, cũng rất khủng bố, cũng là tất cả tà thần bên trong duy nhất hình người. Tiêu lão tổ nhớ lại đã từng chuyện cũ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, trước đây ta một cái, tăng thêm mặt khác bốn vị đạo cảnh cửu trọng cường giả, mới cùng hắn bất phân thắng bại. Đối với Tiêu lão tổ tới nói, tà thần bất tử ngược lại là có thể tiếp nhận, duy nhất không thể tiếp nhận chính là tà thần bên trong cường giả tối đỉnh. Thật quá mạnh, lợi hại như vậy. Lâm Vạn Dịch kinh ngạc, hắn không cùng tà thần giao thủ qua, đối tà thần nhận biết đều là theo Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ trong miệng biết được. Tiêu lão tổ nói đỉnh phong tà thần thực lực, cần mấy vị đạo cảnh cửu trọng cường giả khả năng miễn cưỡng bất phân thắng bại. Cái này có chút không thể nào tiếp thu được. Tiêu lão tổ dừng lại đũa, ngẩng đầu nghiêm túc nói, nhưng cái này còn không phải lợi hại nhất. Lợi hại nhất thuộc về cổ thần cùng tam trụ nguyên thần. Mấy vị kia tà thần mới thật sự là kinh khủng. Trước đây nhóm chúng ta đạo cảnh cửu trọng cường giả số lượng có thể nói nghiền ép tà thần số lượng, nhưng vẫn như cũ tử thương thảm trọng, đều là bởi vì cổ thần cùng tam trụ nguyên thần tạo thành. Nếu như không phải cuối cùng đem đạo văn pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, đem bọn hắn trấn áp trở về, chỉ sợ thế giới này cũng sớm đã trở thành tà thần huyết thực giới. Đối với Tiêu lão tổ tới nói, bây giờ tà thần bị bọn hắn giết không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cũng hắn biết rõ đây chẳng qua là không có đối mặt chân chính kinh khủng tà thần. Lâm Vạn Dịch vẻ mặt nghiêm túc, vốn cho rằng đem liên minh giải quyết liền có thể hào hào hưởng thụ nhân sinh. Thật không nghĩ đến vậy mà lại liên lụy đến những cái kia tà thần. Mà lại những này tà thần so liên minh còn kinh khủng hơn. Bọn hắn hiện tại liền đạo cảnh cửu trọng đều không phải là. Nếu là gặp được những cái kia đỉnh phong tà thần lấy cái gì chống cự? Tiêu lão tổ nói, bất quá không cần quá lo lắng. Những cái kia đỉnh phong tà thần chưa hề đi ra, nói rõ bọn hắn khẳng định gặp chuyện phiền toái gì. Trong đoạn thời gian này, nhóm chúng ta duy nhất có thể làm chính là nhanh lên đem tu vi tăng lên đi lên. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm trưởng môn, tứ đại minh sự tình ta đều có chỗ hiểu rõ. Nếu như gặp phải những cái kia tông chủ, ta hy vọng có thể buông xuống giữa song phương mâu thuẫn, đoàn kết cùng một chỗ. Dù sao đối phó tà thần dựa vào cái người là tuyệt đối không thể thực hiện được. Lâm Phàm cười nói, Tiêu lão tổ, ngươi đây là tới là thuyết khách a? Ta một mực tin tưởng một việc, nếu như cái người chuyện không giải quyết được, đây không phải là bởi vì sự tình rất khó khăn, mà là tự thân quá yếu. Trước đây đối phó tứ đại minh, cũng có người nói qua ta một người là đang tìm cái chết. Cũng về sau kết quả rõ như ban ngày, tứ đại minh bị ta một người tan rã, cho nên nói, không có cái người không giải quyết được sự tình, chỉ có tự thân quá yếu. Tiêu lão tổ nhìn Lâm Phàm, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, vốn muốn nói nhiều chút nghiêm túc sự tình. Thật không nghĩ đến cái này tiểu tử căn bản cũng không để ở trong lòng. Là đồ ăn không thơm, vẫn là không đói bụng, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? P.S. mọi người chú ý một cái ta microblogging. Diệp Văn Tân Phong, ngay tại xung kích 1000 chú ý. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn ta liền biểu diễn nhặt xà phòng cho các ngươi xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.